Trở lại Gunspawn, hai sĩ quan cảnh sát nhận được các báo cáo từ Williams và Jones. Chẳng tìm ra được manh mối gì từ các phòng ngủ. Những người làm đã phản đối, đòi được phép tiếp tục công việc nhà. Có nên nói chuyện với họ không? Tôi nghĩ cũng nên cho họ biết, Barrow nói. Tôi sẽ tự mình xem xét hai tầng trên cùng. Các căn phòng không được dọn dẹp thường xuyên sẽ cho anh biết chút gì đó về chủ nhân của nó mà chúng ta cần biết. Hạ sĩ Jones đặt một hộp giấy cứng lên bàn. Từ chiếc áo khoác màu xanh đen của Neville Strang, anh tuyên bố, những sợi tóc đỏ trên tay áo, tóc que ở mặt trong cổ áo và bên vai phải. Bado lấy ra hai sợi tóc đỏ dài và vài sợi tóc que rồi ngắm nghía chúng. Ông nháy mắt nói, thật tiện lợi, trong nhà này có một người tóc que, một tóc đỏ và một tóc đen. Vậy là chúng ta đã biết nơi chúng ta đang đứng. Tóc đỏ trên tay áo, tóc que trên cổ áo hả? Neville Strang có vẻ là một anh chàng đào hoa, tay ôm cô này và vai dành cho cô khác. Vết máu trên tay áo đã được gửi đi phân tích thưa sếp, họ sẽ gọi cho chúng ta ngay khi có kết quả. Litch gật đầu, còn đám người làm thì sao? Tôi đã làm theo chỉ thị của anh, không ai trong số họ bỏ đi hoặc có vẻ hận thù bà ấy cả. Bà ấy nghiêm khắc nhưng rất tốt bụng. Dù có chuyện gì thì việc quản lý người làm là việc của cô Eldin. Dường như cô ấy rất thân với họ. Cứ nghĩ cô ta là người đáng nghi nhất mà tôi đang để mắt tới. Bado nói, nếu cô ta là kẻ giết người mà chúng ta đang tìm, cô ta sẽ không dễ dàng bị bắt đâu. Jones có vẻ giật mình. Nhưng dấu vân tay trên cây gậy, thưa ông là... tôi biết chứ, Bado nói. Chỉ có duy nhất dấu vân tay của Strang. Người ta luôn tin rằng các vận động viên chẳng thông minh gì. Dù sao thì không phải tất cả đều như vậy. Nhưng tôi tin Neville Strang không phải là kẻ khờ khạo. Vậy còn vỏ keo của cô hầu gái thì thế nào? Luôn nằm trên kệ trong phòng tắm của người làm ở lầu 2, cô ấy đã bỏ chúng vào bình để ngâm vào buổi trưa và để đó cho tới tối khi cô ấy đi ngủ. Nếu vậy, bất cứ ai cũng có thể lấy được chúng, bất cứ ai trong ngôi nhà này. Litch nói chắc chắn, chỉ có thể là người trong nhà thôi. Đúng, tôi nghĩ vậy. Đây không phải là một trong những án mạng trong phòng kín, không phải. Bất cứ ai có chìa khóa đều có thể mở cửa vào nhà. Tối hôm đó Neville Strang có chìa khóa, nhưng vấn đề đơn giản là cũng có thể cắt ổ khóa, hoặc một người sành sỏi cũng có thể mở nó bằng một sợi dây. Nhưng tôi không nghĩ người ngoài có thể biết về cái chuông và về việc Barrett dùng nước keo vào buổi tối, chỉ có thể là người trong nhà thôi. Đi với chú nào Jim, chúng ta lên lầu xem xét phòng tắm và tất cả các phòng tắm còn lại. Họ bắt đầu từ tầng trên cùng, trước hết là nhà kho chứa đồ gia dụng đã bị hỏng và những thứ đại loại như thế. Tôi chưa xem xét chỗ này thưa sếp, Jones nói, tôi không biết. Không biết anh đang tìm kiếm cái gì, khá đúng đó, chỉ phí thời gian thôi. Nhìn bụi trên sàn kiểu này thì chẳng có ai ở đây ít nhất cũng đã 6 tháng rồi. Tất cả phòng của người làm đều ở tầng này, cũng có hai phòng ngủ trống và một nhà vệ sinh. Bado liếc nhanh qua từng phòng và chú ý tới Alice. Cô người làm mắt thao láo, ngay cả lúc ngủ cũng không hề nhắm mắt. Cô Emma, người ốm, có rất nhiều mối quan hệ. Hình ảnh của họ chất đầy trong ngăn tủ. Và Hurston có một hoặc hai bình sứ Dresden và Crown Derby, mặc dù đã bị nứt. Phòng của người đầu bếp rất gọn gàng, phòng của chị phụ bếp lại rất lộn xộn. Bado vào phòng tắm, căn phòng gần với đầu cầu thang nhất. Williams chỉ vào cái kệ dài trên bồn rửa. Trên kệ có bàn chải và gương soi, các loại kem khác nhau, mấy chai nước muối và keo dưỡng tóc, một gói vỏ keo bị mở một đầu. Không có dấu vân tay trên tấm kính hay cái túi đó sao? Chỉ có dấu vân tay của cô hầu gái thôi, tôi lấy được dấu vân tay đó trong phòng riêng của cô ta. Anh ta không cần phải đụng tới tấm kính, Litch nói, anh ta chỉ cần làm vỏ keo rơi xuống thôi. Bado theo Litch xuống lầu. Lưng chừng cầu thang của tầng này có một cánh cửa sổ đặt ở vị trí khá lạ. Một cái sào có móc ở một đầu được dựng ở góc cầu thang. Chú dùng nó để kéo tấm kính trượt, Litch giải thích. Nhưng có một con vít chống trộm, cửa sổ không thể mở hẳn ra, chỉ mở được vậy thôi. Người ta không thể chui vào vì nó quá nhỏ. Chú không nghĩ có người đột nhập vào nhà đâu, Beryl nói, đôi mắt có vẻ trầm tư. Ông vào phòng ngủ đầu tiên ở tầng tiếp theo, đó là phòng của Ray Strang. Căn phòng gọn gàng mát mẻ, một chiếc lược nhà trên bàn trang điểm, không có quần áo gì ở đó. Beryl nhìn vào tủ áo, hai chiếc áo khoác và váy ngắn đơn giản, một cặp đầm ngủ, một hay hai chiếc áo choàng mùa hè. Mấy cái đầm là loại rẻ tiền, dù được cắt may khéo léo và chỉnh chu, và cũng đã cũ. Beryl gật đầu, ông đứng cạnh bàn, viết một hay hai phút gì đó, nghịch vớ vẩn cái hộp viết đặt bên trái cuốn giấy nháp. Williams nói, chẳng có gì đáng quan tâm ở mấy tờ giấy nháp hay trong thùng rác. Anh nói hay đó, Beryl nói, ở đây chẳng có gì đáng xem. Họ đi qua những phòng còn lại. Phòng của Thomas Roy thật lộn xộn, quần áo văng tứ tung, ống điếu và gạt tàn nằm trên bàn. Bên cạnh giường ngủ có cuốn tiểu thuyết Kim của Kipling đọc dang dở. Thường thì những người làm dọn dẹp cho anh ta, Beryl nói, thích đọc những thể loại cổ, kiểu người bảo thủ. Phòng của Mary Eldin nhỏ nhưng tiện nghi. Beryl nhìn vào cuốn cẩm nang du lịch trên kệ và chiếc lược bằng bạc sức mẻ đã lỗi thời. Đồ dùng và màu sắc trong phòng hiện đại hơn các phòng còn lại trong ngôi nhà. Cô ta không phải là người thủ cựu, Beryl nói. Không có cả tranh ảnh, không phải là người sống trong quá khứ. Có một vài phòng trống, tất cả đều được dọn dẹp sạch sẽ để chuẩn bị đón khách, và hai phòng tắm, rồi đến phòng đôi của bà Tressilian. Tiếp đó chừng khoảng ba bước là hai căn phòng và phòng tắm của vợ chồng Strange. Beryl không phí nhiều thời gian với phòng của Neville. Ông phóng tầm mắt ra cửa sổ, được trổ ngay bên trên một tảng đá nhô ra biển. Quang cảnh hướng về phía tây, nhìn ra mũi Strahhead nhô lên khỏi mặt nước một cách hoang sơ và đầy đe dọa. Đón được ráng chiều, ông lầm bầm, nhưng buổi sáng thì không đẹp, mùi tảo bốc lên khi thủy triều xuống, và quang cảnh mũi đất rất ảm đạm. Không ngạc nhiên gì khi nó dễ làm người ta nghĩ đến việc tự tử. Ông tiến vào căn phòng rộng hơn, cửa phòng vẫn để mở. Ở đây mọi thứ vô cùng lộn xộn, quần áo chất đống, quần áo lót mỏng, vớ áo thun mặt ngoài vứt ở một góc, một chiếc áo khoác ngoài nhiều quai băng mùa hè bị ném trên thành ghế. Beryl nhìn vào trong tủ áo, toàn là áo lông thú, đầm ngủ, quần ngắn, quần áo chơi quần vợt, quần áo thể thao. Beryl đóng cửa lại một cách nghiêm trang. Sở thích xa xỉ, ông nhấn mạnh, cô ta hẳn là tiêu tốn nhiều tiền của ông chồng lắm. Litch buồn rầu nói, có lẽ đó là lý do. Anh bỏ lửng câu nói. Tại sao anh ta cần 100 hay hơn 50 ngàn bảng, có thể lắm chứ? Chú nghĩ chúng ta nên xem anh ta nói gì về chuyện này. Họ xuống thư viện. Williams có nhiệm vụ đi thông báo với người làm rằng họ có thể tiếp tục làm công việc nhà. Tất cả mọi người được tự do trở về phòng nếu họ muốn. Họ được thông báo sự thật và thanh tra Litch cũng muốn thẩm vấn riêng từng người, bắt đầu với ông Neville Strange. Khi Williams đã ra khỏi phòng, Beryl và Litch sắp xếp chỗ ngồi sau chiếc bàn lớn thời Victoria. Một viên cảnh sát trẻ ngồi ở góc phòng ghi chép bằng bút chì. Beryl nói, cháu là người bắt đầu đấy, Jima. Hãy làm cho thật ấn tượng. Khi Jim bắt đầu, Beryl xoa cằm và cau mày. Chú ước chú biết cái gì đã làm cho Hercule Poirot xuất hiện trong đầu chú. Chú thích nhân vật thám tử đầy cá tính trong một số tiểu thuyết của Agatha Christie. Hết chú thích. Ý chú là tay người Bỉ nhỏ con hài hước đó. Hài hước sao? Sĩ quan Beryl nói, nguy hiểm như một con rắn manh ba đen. Chú thích là một loài rắn sống ở vùng sa mạc châu Phi. Mamba đen thuộc họ rắn hổ, là loài rắn bò nhanh nhất thế giới, rất hung hăng và nọc rất độc. Hết chú thích. Cũng có thể là một con báo, đó là ông ta, khi ông ta bắt đầu làm kẻ lừa lọc. Chú ước có ông ta ở đây, chuyện như thế này rất hợp với ông ta. Hợp thế nào? Tâm lý học, Beryl nói. Tâm lý học thực sự không phải kiểu người nửa vời không biết gì về nó. Ký ức của ông thoáng xuất hiện hình ảnh cô Amphrey và cô con gái Sylvia, một ký ức chẳng vui vẻ gì. Không, một phương pháp thật sự nghiêm túc, biết cái gì làm cho mọi thứ hoạt động, làm cho kẻ giết người phải nói thật nhiều. Đó là một trong những phương pháp của ông ta. Sớm muộn gì, sự thật cũng được nói ra, bởi vì cuối cùng nói thật vẫn dễ dàng hơn nói dối. Và khi phải nói thật nhiều, họ sẽ có vài sơ suất mà họ cho là không sao. Đó là lúc ông ta tóm được họ. Vị chú sẽ dâng rất nhiều thòng lọng quanh Neville Strang à? Beddo lơ đễnh gật đầu, rồi ông nói thêm, hơi bực mình và bối rối. Nhưng điều thực sự làm chú lo lắng là, cái gì đã gợi chú nhớ đến Hedwig Poirot? Trên lầu, tất cả đều ở đó, nhưng chú đã thấy điều gì khiến chú nhớ về gã đó? Neville Strang đến làm gián đoạn cuộc nói chuyện. Trông anh ta nhợt nhạt và lo âu, nhưng ít căng thẳng hơn lúc ở bàn ăn sáng. Beddo nhìn anh ta trừng trừng, không thể tin rằng một người mà ai cũng biết, và anh ta hẳn phải biết nếu anh ta còn có thể suy nghĩ, rằng anh ta để lại dấu vân tay trên hung khí, và cảnh sát đã lấy dấu vân tay của anh ta, lại không để lộ sự căng thẳng quá mức hoặc quá trơ tráo. Neville Strang trông khá tự nhiên, bị sốc, đau buồn và chỉ hơi lo lắng. Jim Leach đang nói chuyện bằng giọng nói vui vẻ của người miền Tây. Anh Strang, chúng tôi muốn anh trả lời về câu hỏi, cả những việc vào tối hôm qua lẫn những sự kiện đặc biệt có liên quan. Nhưng tôi cũng nhắc anh rằng anh không bị buộc phải trả lời những câu hỏi này nếu anh không thích, và nếu anh muốn, anh có thể yêu cầu có luật sư. Anh ngả người dựa lưng ra sau quan sát phản ứng của người đối diện. Neville Strang có vẻ khá lung túng. Anh ta chẳng hề có chút ý niệm gì về việc chúng ta đang làm, hoặc anh là một diễn viên quá giỏi. Leach nghĩ, rồi anh nói lớn, vì Neville không trả lời. Sao, anh Strang? Neville nói, dĩ nhiên các ông muốn hỏi gì cứ việc hỏi. Anh nên biết, Beddo nói nhẹ nhàng, rằng bất cứ điều gì anh nói ra sẽ được ghi lại và có thể làm bằng chứng trước tòa. Một chút giận dữ lóe lên trên gương mặt Strang. Anh nói sắc lạnh, ông đang đe dọa tôi à? Không, không, anh Strang, tôi chỉ cảnh báo anh thôi. Neville rụt dây. Tôi nghĩ tất cả những chuyện này là một phần công việc thường nhật của ông. Cứ tiếp tục đi. Anh sẵn sàng khai báo chưa? Nếu đó là điều mà các ông muốn nói, vậy thì anh cho chúng tôi biết chính xác tối qua anh đã làm gì, có thể nói là từ sau bữa ăn tối. Chắc chắn rồi. Sau khi ăn tối, chúng tôi vào phòng khách, chúng tôi uống cà phê, chúng tôi nghe tin tức vô tuyến và cứ thế. Rồi tôi quyết định đi đến khách sạn Easterhead Bay và tìm gặp một người bạn ở đó. Tên người bạn đó là gì? Latimer, Edward Latimer. Một người bạn thân hả? Cũng thường thôi. Từ khi anh ta đến đây thì chúng tôi cũng hợp nhau. Anh ta đã tới đây ăn trưa và ăn tối, rồi chúng tôi chia tay từ lúc đó. Beddo nói, giờ đó là khá trễ để đi Easterhead phải không? Ồ, đám đàn ông mà, họ thức cả đêm ấy chứ. Nhưng đây là một gia đình đi ngủ sớm đúng không? Vâng, cả nhà. Tuy nhiên tôi có mang theo chìa khóa ngoài nên không cần phải có người thức đợi. Giờ anh không đi với anh sao? Có một sự thay đổi nhẹ, giọng Neville trở nên cứng hơn, anh nói. Không, cô ấy bị đau đầu, cô ấy đi ngủ sớm. Kể tiếp đi anh Strang. Tôi đi thay đồ. Leach ngắt lời. Thứ lỗi cho tôi anh Strang, thay cái gì, thay đồ ngủ hay thay đồ đi ra ngoài? Không phải, tôi đang mặc bộ màu xanh dương, bộ tôi thích nhất, và vì trời đang mưa, và tôi nghĩ sẽ phải đi phà và đi bộ ở bờ bên kia. Anh biết đó, đi khoảng 800 mét, nên tôi thay bộ đồ cũ hơn, bộ sọc xám, nếu anh muốn tôi tả từng chi tiết. Chúng tôi muốn biết mọi chuyện rõ ràng, Leach hậm hực nói, làm ơn nói tiếp đi. Tôi đi lên lầu, Barrett đến gặp tôi, và nói với tôi là bà Tressilian muốn gặp tôi. Vì vậy tôi đi theo và đã nói hơi nhiều với bà ấy. Beddo nhẹ nhàng nói, tôi nghĩ anh là người cuối cùng thấy bà ấy còn sống, phải không anh Strang? Neville xúc động. Vâng, vâng, tôi nghĩ vậy. Bà ấy khá ổn mà. Anh ở với bà ấy bao lâu? Tôi nghĩ khoảng từ 20 phút tới nửa giờ. Rồi tôi lên phòng, thay đồ, rồi vội vã lấy chìa khóa và ra khỏi nhà. Lúc đó là mấy giờ? Tôi nghĩ khoảng 10:30. Tôi vội vã đi xuống đồi, chỉ để kịp bắt chuyến phà sắp khởi hành đến Easterhead. Tôi tìm gặp Latimer ở khách sạn. Chúng tôi uống vài ly và chơi một ván bi-a. Thời gian trôi nhanh đến nỗi tôi phát hiện ra mình đã bị lỡ chuyến phà cuối cùng để về nhà. Chuyến phà khởi hành lúc 1:30. Vì vậy Latimer rất tử tế khi lấy xe ra và đưa tôi về. Anh biết đó, điều đó có nghĩa là phải đi vòng qua Huntington 25 km. Chúng tôi rời khách sạn lúc 2 giờ và khoảng nửa tiếng sau thì về đến đây. Tôi nghĩ vậy. Tôi cảm ơn Ted Latimer, mời anh ta vào trong uống một ly. Nhưng anh ta nói tốt hơn là anh ta nên về. Vì vậy tôi vào nhà và đi ngủ ngay. Tôi không thấy hay nghe bất cứ điều gì khác thường cả. Căn nhà như đã ngủ say và yên bình. Rồi sáng nay tôi nghe tiếng cô gái la lên và... Litch ngắt lời anh. Dừng lại, dừng lại. Giờ chúng ta quay lại một tí. Đoạn anh nói chuyện với bà Jessie Lynn. Bà ấy vẫn cư xử bình thường chứ? Ồ, tất nhiên rồi. Anh và bà ấy đã nói những gì? Hết chuyện này tới chuyện khác. Thân mật chứ? Neville đỏ mặt. Tất nhiên. Ví dụ như... Litch tiếp tục nói êm ả. Đã không có cuộc cãi vã dữ dội nào chứ? Neville không trả lời ngay. Litch nói. Anh biết anh nên nói sự thật mà. Tôi cho anh biết đã có người nghe được cuộc nói chuyện của anh. Neville nói ngắn gọn. Chúng tôi có chút chuyện bất đồng ý kiến, chẳng có gì cả. Chuyện bất đồng đó là gì? Nỗ lực lắm. Neville mới lấy lại được bình tĩnh. Anh mỉm cười. Thật sự, anh nói, bà ấy trách cứ tôi. Chuyện đó xảy ra thường xuyên mà. Nếu bà ấy không thích ai, bà ấy sẽ nói thẳng. Bà ấy là người cổ hủ, anh biết đó. Và bà ấy có khuynh hướng coi thường lối sống và tư tưởng hiện đại. Ví dụ như ly hôn hay đại loại thế. Chúng tôi đã tranh cãi, và có lẽ tôi đã hơi nóng nảy. Nhưng chúng tôi nói chuyện hoàn toàn thân mật, đồng ý với sự khác biệt. Anh nói thêm, hơi nóng nảy. Tôi chắc chắn không đánh vào đầu bà ấy chỉ bởi tôi mất bình tĩnh vì một cuộc tranh cãi đâu, nếu như đó là điều anh đang nghĩ. Litch liếc nhìn Beryl. Beryl nặng nề chồm lên bàn, ông nói. Sáng nay anh nhận ra cây gậy đó là của anh. Anh giải thích gì về những dấu vân tay của anh trên đó? Neville liếc mắt. Anh nói. Tôi... Nhưng tất nhiên nó là của tôi chứ. Đó là gậy của tôi mà. Tôi thường sử dụng nó. Có giải thích nào không? Ý tôi là, về việc dấu vân tay trên đó cho thấy rằng anh là người cuối cùng sử dụng nó. Neville ngồi cứng ngắc, gương mặt biến sắc. Điều đó không đúng. Cuối cùng anh cũng nói, không thể như vậy được. Có ai đó có thể đã dùng nó sau tôi mà, ai đó mang găng tay chẳng hạn. Không đâu anh Strang, không ai có thể dùng nó theo cách anh suy nghĩ. Dùng nó như hung khí mà không làm mờ dấu vân tay của anh. Có một khoảng im lặng rất lâu. Ôi trời ơi! Neville đau khổ kêu lên và run rẩy một lúc. Anh đưa tay lên che mặt lại. Hai viên cảnh sát nhìn chằm chằm vào anh. Rồi anh bỏ tay ra, ngồi thẳng người. Điều đó không đúng, anh nói nhỏ nhẹ. Đơn giản là không đúng. Các ông nghĩ tôi giết bà ấy, nhưng tôi không làm. Tôi thề là tôi không làm. Hẳn là có nhầm lẫn gì đó khủng khiếp ở đây. Anh không thể giải thích về những dấu vân tay này sao? Làm sao tôi có thể chứ? Tôi bị chết điếng rồi đây. Anh có giải thích gì về tay áo và cổ tay áo của bộ đồ màu xanh đen của anh bị dính máu không? Máu sao? Đó là một tiếng thì thầm kinh hãi. Không thể nào như thế. Ví dụ như anh bị đứt tay chẳng hạn. Không, không, tất nhiên là không rồi. Họ cùng im lặng một lúc. Trán Neville Strand nhăn lại, có vẻ nghĩ ngợi. Cuối cùng, anh nhìn lên họ với cặp mắt sợ hãi khủng khiếp. Thật kỳ quái, anh nói, đơn giản là kỳ quái, không có cái nào trong số đó là thật cả. Sự việc là quá đủ thật rồi, sĩ quan Beryl nói. Nhưng tại sao tôi làm điều này? Không thể hiểu được, không thể tin được, tôi biết Camilla từ lâu lắm rồi. Litch đằng hắn, anh đã tự mình nói cho chúng tôi rằng anh sẽ có được một khoản tiền lớn khi bà Jessie Lynn chết, phải không anh Strang? Các ông nghĩ đó là lý do sao? Nhưng tôi không cần tiền, tôi không cần nó. Đó, Litch đằng hắn nói, là điều anh nói thôi, anh Strang à. Neville bật đứng dậy. Xem này, tôi có thể chứng minh rằng tôi không cần tiền. Để tôi gọi cho quản lý ngân hàng của tôi, các ông có thể tự mình nói chuyện với anh ta. Máy đã được nối, đường truyền tốt, và chỉ vài phút sau, họ được nối máy tới London. Neville nói. Là anh hả, Ronaldson? Neville Strand đây. Anh nhận ra tôi chứ? Nghe này, anh làm ơn nói chuyện với cảnh sát. Giờ họ đang ở đây, tất cả các thông tin mà họ muốn biết về việc làm ăn của tôi. Vâng, đúng vậy. Làm ơn giúp dùm. Leach nhận điện thoại. Anh nói nhẹ nhàng. Cứ tiếp tục như vậy, hỏi và trả lời. Cuối cùng anh trả lại điện thoại. Sao? Neville hăm hở hỏi. Leach bình thản. Anh có nhiều tiền và ngân hàng chịu trách nhiệm về các khoản đầu tư của anh. Họ nói rằng chúng đang ở trong tình trạng tài chính tốt. Vậy các ông thấy điều tôi nói là thật rồi đó. Có vẻ vậy, nhưng một lần nữa anh Strang à, anh có thể phạm tội. Nợ nần, chi trả vì bị tống tiền, những lý do anh cần tiền mà chúng tôi không biết. Nhưng tôi không có. Tôi bảo đảm với các ông là tôi không hề. Các ông sẽ không thể tìm ra được những chuyện như vậy đâu. Sĩ quan Barrow nhúc nhích đôi vai nặng nề của ông. Ông nói bằng giọng tử tế của bậc cha chú. Chúng tôi đã có đủ bằng chứng để yêu cầu một lệnh bắt giam. Vì tôi chắc chắn anh sẽ đồng ý, anh Strang à. Nhưng chúng tôi chưa làm điều đó. Chúng tôi cho anh một cơ hội để xóa bỏ nghi ngờ. Neville cay đắng nói. Ý ông là ông chắc chắn tôi đã làm chuyện đó đúng không? Nhưng ông muốn điều tra động cơ cho vụ kiện chống lại tôi. Barrow im lặng. Leach nhìn lên trần nhà. Neville liều lĩnh nói. Có vẻ là một giấc mơ khủng khiếp. Tôi không thể nói gì hay làm gì nữa. Nó giống như... như sập bẫy. Và ông không thể nào thoát ra được. Sĩ quan Barrow nhúc nhích. Một tia sáng lóe lên giữa mí mắt đóng hờ của ông. Một cách sắp xếp hay. Ông nói. Thật sự là cách sắp xếp rất tuyệt. Tôi có ý này. Hạ sĩ Jones khéo léo đưa Neville đi qua sảnh và rồi dẫn Kay vào qua đường cửa sổ lớn để vợ chồng họ không gặp mặt nhau. Mặc dù vậy anh ta sẽ gặp những người còn lại. Leach nhấn mạnh. Ổn cả thôi. Barrow nói. Đây là người duy nhất chú muốn gặp, trong khi cô ta vẫn còn chưa biết chuyện. Ngày trôi qua ảm đạm với những cơn gió mạnh. Kay mặc chiếc váy vải tuyết và chiếc áo len màu tím ánh lên mái tóc khiến nó trông như một cái bát bằng đồng được đánh bóng. Trông cô nửa sợ hãi, nửa hào hứng. Vẻ đẹp và sức sống của cô tương phản với bìa sách thời Victoria và những chiếc ghế yên ngựa. Leach hướng cô tới chuyện của đêm trước khá dễ dàng. Cô bị đau đầu và đi ngủ sớm. Cô nghĩ lúc đó khoảng 9 giờ 15 phút. Cô đã ngủ rất say và không nghe thấy gì cả mãi cho tới sáng hôm sau. Cô bị đánh thức bởi tiếng la của một người nào đó. Beddo bắt đầu hỏi. Chồng cô không vào phòng thăm cô trước khi anh ta đi ra ngoài sao? Không. Cô đã không hề thấy anh ta từ lúc cô rời khỏi phòng khách cho tới sáng hôm sau, đúng vậy không? Kay gật đầu. Beddo xoa cằm. Cô Strang à? Cánh cửa giữa phòng cô và phòng chồng cô bị khóa. Ai đã khóa nó? Kay nói ngắn gọn. Là tôi. Beddo không nói gì, nhưng ông đợi. Đợi như một con mèo già. Đợi con chuột chạy ra khỏi cái hang mà nó đang ngồi canh. Sự im lặng của ông đã hỏi thay cho các câu hỏi. Kay bật thốt lên giận dữ. Ồ, tôi cho là ông đã có tất cả thông tin rồi chứ. Ông và Hudson run rẩy đó hẳn là đã nghe chúng tôi nói trước bữa trà, và ông ta sẽ kể cho ông nếu tôi không kể. Có lẽ ông ta đã khai với ông rồi. Neville và tôi đã cãi nhau, một cuộc cãi vã nảy lửa. Tôi giận dữ với anh ta. Tôi lên giường ngủ và khóa cửa. Trước đó tôi vẫn còn giận anh ta kinh khủng. Tôi biết mà. Beddo nói với vẻ cảm thông sâu sắc. Và hai người cãi nhau về vấn đề gì? Có liên quan gì không? Ồ, tôi kể cho ông nghe cũng không sao. Neville cư xử cứ như một anh chàng đại ngốc vậy, dù rằng tất cả là lỗi của con đàn bà đó. Con đàn bà nào? Vợ cũ của anh ta. Cô ta muốn anh ấy đến đây trước. Ý cô là... để gặp cô hả? Đúng. Neville nghĩ đó là ý của riêng anh ấy, ngây thơ đến tội nghiệp. Nhưng không phải vậy, anh ấy không bao giờ nghĩ ra điều gì cho tới khi anh ấy gặp cô ta trong công viên hôm nọ. Và cô ta gieo vào đầu anh ấy ý tưởng đó và làm cho anh ấy tin rằng đó là ý kiến của anh ấy. Anh ấy khá thành thật khi nghĩ rằng đó là ý kiến của mình. Nhưng từ đầu tôi đã biết Audrey đứng đằng sau vụ này. Vậy tại sao cô ta làm điều này? Beddo hỏi. Bởi vì cô ta muốn giành lại anh ấy. Kay nói. Cô nói nhanh không kịp thở. Cô ta không bao giờ tha thứ cho anh ấy và đã theo tôi. Cô ta đang trả thù. Cô ta yêu cầu anh ấy sắp đặt để tất cả chúng tôi cùng có mặt ở đây và rồi cô ta quyến rũ anh ấy. Cô ta đã làm việc đó kể từ lúc chúng tôi đến đây. Cô ta khéo léo, các ông biết rồi mà, biết cách tỏ ra đáng thương và khó đoán. Vâng, và biết cách làm cho đàn ông cảm thấy mình quan trọng nữa. Cô ta cũng kéo cả Thomas Roy, một con chó già trung thành luôn yêu cô ta tha thiết, đến đây cùng thời gian này, và cô ta làm cho Neville phát điên bằng cách giả vờ là cô ta sẽ cưới Roy. Cô dừng lại, thở ra một cách giận dữ. Bardo ôn tồn nói, tôi nghĩ là Neville mừng cho cô ấy. À, đã tìm được hạnh phúc với một người bạn cũ. Mừng hả? Anh ấy ghen thì có. Vậy hẳn là anh ấy rất thích Audrey. Ồ, tất nhiên. Kay cay đắng nói, cô ta cũng biết điều đó. Ngón tay Bardo vẫn xoa cằm ngờ vực. Chắc cô phản đối việc sắp xếp tới đây. Ông gợi ý. Làm sao tôi có thể chứ? Làm vậy thì có vẻ là tôi ghen tuông. À, Bardo nói, vậy là cô ghen phải không? Kay đỏ mặt. Lúc nào cũng vậy, tôi luôn ghen với Audrey. Ngay từ lúc đầu hay gần như lúc đầu, tôi từng cảm thấy cô ta vẫn ở đó trong nhà chúng tôi. Cứ như thể đó là nhà của cô ta, chứ không phải của tôi. Tôi đã thay đổi cả phong màu và sửa lại tất cả, nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Tôi cảm thấy cô ta như một bóng ma lẩn quẩn xung quanh. Tôi biết Neville lo lắng bởi vì anh ấy nghĩ anh ấy đã đối xử không tốt với cô ta. Anh ấy không thể hoàn toàn quên cô ta. Cô ta luôn ở đó. Anh ấy vẫn có cảm giác xấu hổ. Ông biết mà, có vài người như vậy đó, họ khá nhạt nhẽo và chẳng có gì thú vị, nhưng họ có vẻ tự hào về điều đó. Bardo trầm ngâm gật đầu. Ông nói, vâng, cảm ơn cô Strang. Tạm thời vậy đã, chúng tôi phải hỏi nhiều câu hỏi, đặc biệt là giúp việc chồng cô thừa hưởng số tiền lớn từ bà Tressilian, 50.000 bảng. Nhiều vậy à? Chúng tôi nhận được số tiền đó từ di chúc của ông Matthew đúng không? Cô biết tất cả mọi việc sao? Ồ vâng. Ông ấy chia cho Neville và vợ của Neville sau khi bà Tressilian qua đời. Chẳng phải tôi vui mừng vì bà già ấy đã mất đâu. Không phải vậy, tôi không thích bà ấy lắm. Có lẽ bởi vì bà ấy không thích tôi. Nhưng cứ nghĩ đến việc có kẻ trộm vào nhà và đánh vỡ đầu bà ấy thì thật kinh khủng quá. Khi Kay ra ngoài, Bardo nhìn Litch. Cháu nghĩ gì về cô ta? Chú nghĩ cô ta đẹp và biết cách ăn nói. Đàn ông dễ dàng chết vì cô ta. Litch thừa nhận. Dù vậy với cháu, cô ta không có vẻ gì là một quý cô cả. Anh nói ngờ vực. Ngày nay bọn họ đều như vậy, Bardo nói. Chúng ta gặp nhân vật số một chứ? Không, chú nghĩ là chúng ta sẽ gặp cô Eldin tiếp theo và để xem quan điểm của một người ngoài về chuyện hôn nhân này. Mary Eldin bình tĩnh bước vào và ngồi xuống, dáng vẻ bình tĩnh bên ngoài đó che giấu ánh mắt lo lắng. Cô trả lời các câu hỏi của Litch khá rõ ràng, xác nhận việc Neville đi về tối hôm đó. Cô đi ngủ khoảng 10 giờ. Anh Strang đã gặp bà Tressilian à? Vâng, tôi nghe họ nói chuyện. Cô Eldin, họ nói chuyện hay cãi nhau? Cô có vẻ bực mình nhưng vẫn trả lời nhỏ nhẹ. Ông biết không, bà Tressilian thích thảo luận. Có thể giọng bà ấy có vẻ gay gắt, nhưng bà ấy thật sự không phải vậy. Bà ấy cũng có khuynh hướng độc đoán và áp chế người khác. Và đàn ông không chấp nhận chuyện đó dễ dàng như phụ nữ. Có lẽ như cô đã chấp nhận, Bardo nghĩ. Ông nhìn vào gương mặt thông minh của cô và chính cô phá vỡ sự im lặng. Tôi không muốn mình có vẻ ngớ ngẩn, nhưng với tôi dường như không thể tin được, không thể nào tin nổi rằng ông nghi ngờ một trong những người trong nhà này. Tại sao không phải là một người ngoài chứ? Có vài lý do, cô Eldina. Một trong số đó là không có gì bị mất và cửa ra vào không bị phá. Tôi không cần phải nhắc cô về vị trí địa lý của ngôi nhà và mảnh đất này. Nhưng hãy suy nghĩ thử xem. Phía tây là bờ đá nhô ra biển, phía nam là dãy nhà có tường rào và bờ dốc xuống biển. Phía đông là khu vườn dẫn xuống bãi biển, nhưng cũng được bao quanh bởi bức tường cao. Cách duy nhất để ra ngoài đó là qua cánh cửa nhỏ dẫn xuống con đường, nhưng sáng nay vẫn được cài then bên trong như thường lệ. Tôi không loại trừ khả năng có người leo qua bức tường đó, hoặc họ có thể vào nhà bằng chìa khóa phụ của cửa trước, hoặc thậm chí là dùng chìa khóa vạn năng. Nhưng ý tôi là tôi thấy không có ai làm như vậy. Người gây ra tội ác này biết Barrett uống nước keo mỗi tối và đã bỏ độc vào đó. Điều đó có nghĩa là ai đó trong ngôi nhà này. Cây gậy được lấy ra từ tủ phía dưới cầu thang. Không thể là một người ngoài được, cô Eldina. Không thể nào là Neville. Tôi chắc chắn không phải là Neville. Sao cô lại chắc chắn như vậy? Cô đưa hai tay lên, một cử chỉ biểu lộ sự vô vọng. Không giống anh ta, đó là lý do. Anh ta sẽ không giết một bà già trên giường vô phương chống cự, không phải Neville. có vẻ không giống. Bado nói một cách đồng tình. Nhưng cô sẽ ngạc nhiên về những việc mà người ta sẽ làm khi họ có lý do đủ tốt. Anh Strang có thể rất cần tiền. Tôi chắc chắn là anh ta không cần. Anh ta không phải là người quan phí. Anh ta không bao giờ như vậy. Đúng, nhưng vợ anh ta có thể. Kay hả? Đúng, có thể. Nhưng mà quá nực cười. Tôi chắc chắn điều cuối cùng Neville nghĩ tới là tiền. Sĩ quan Bado nói, tôi biết anh ta còn có những nỗi lo lắng khác. Tôi nghĩ Kay nói cho ông biết phải không? Đúng vậy, thật sự là khá khó khăn. Nhưng chẳng thể làm gì được trong chuyện này. Có lẽ không, nhưng dù vậy tôi muốn nghe cô nhận xét chuyện này, cô Eldina. Mary chậm rãi nói. À, như tôi đã nói, chuyện này tạo ra một tình huống khó khăn, dù lúc đầu là ý kiến của ai. Ông khéo léo ngắt lời. Tôi nghe rằng đó là ý của Neville Strang. Là anh ta nói vậy. Nhưng cô không nghĩ như vậy. Tôi không... Dù thế nào đi nữa cũng không giống Neville. Tôi có cảm giác như có ai đó gieo ý tưởng này vào đầu anh ta vậy. Lẽ nào là cô Audrey Strang? Có vẻ như không thể tin được rằng Audrey lại làm chuyện như vậy. Vậy thì còn có thể là ai chứ? Mary bất lực nhún vai. Tôi không biết. Thật là lạ lùng. Lạ kỳ. Bado suy tư nói. Đó là điều tôi cảm thấy trong vụ này. Đúng là lạ kỳ. Mọi thứ thật lạ. Có một cảm giác tôi không thể tả được. Có điều gì đó trong không khí, một mối đe dọa. Mọi người căng thẳng và cáu kỉnh hả? Đúng vậy. Chỉ là tất cả chúng tôi cứ phải chịu đựng chuyện đó. Ngay cả anh Latimer. Cô im bặt. Tôi chỉ vừa nghĩ tới anh Latimer. Cô Eldin, cô có thể cho chúng tôi biết gì về anh Latimer không? Anh ta là ai? Thực ra thì tôi không biết nhiều về anh ta. Anh ta là bạn của Kay. Anh ta là bạn của cô Strang à? Họ biết nhau lâu chưa? Vâng, cô ấy quen anh ta trước đám cưới. Anh Strang có thích anh ta không? Tôi nghĩ hoàn toàn tốt đẹp. Không vấn đề gì chứ? Bado thận trọng nói. Mary trả lời ngay và nhấn mạnh, chắc chắn là không. Bà Tressilian thích anh Latimer không? Không thích lắm. Bado nhận thấy sự cảnh giác trong giọng nói của cô và vội thay đổi đề tài. Bây giờ tới cô giúp việc, Jane Barrett. Cô ấy làm việc với bà Tressilian lâu chưa? Cô thấy cô ấy đáng tin không? Tuyệt đối đáng tin tưởng. Cô ấy rất tận tụy với bà Tressilian. Bado tựa lưng vào ghế. Thật sự cô không hề nghĩ về khả năng Barrett đánh vào đầu bà Tressilian và rồi tự bỏ độc mình để tránh nghi ngờ sao? Tất nhiên là không. Cô ta làm vậy để làm gì? Cô biết cô ta cũng được thừa kế mà. Tôi cũng có. Mary Eldin trả lời. Đúng. Bado nói. Cô cũng có. Cô có biết là bao nhiêu không? Ông Trelawney vừa đến, ông ấy có nói với tôi. Trước đó cô không biết sao? Không. Tôi chỉ biết từ những gì bà Tressilian thỉnh thoảng nói ra, rằng bà ấy có để cho tôi thứ gì đó. Ông biết đấy, tôi có rất ít tiền, không đủ sống nếu không làm việc. Tôi nghĩ rằng bà Tressilian để cho tôi ít nhất là 100 một năm. Nhưng bà ấy còn có anh em họ, và tôi hoàn toàn không biết bằng cách nào mà bà ấy có thể tùy nghi sử dụng số tiền đó. Dĩ nhiên tôi biết bất động sản của ông Matthew sẽ thuộc về Neville và Audrey. Vậy cô ta không biết bà Tressilian để lại gì cho cô ta? Litch nói khi Mary Eldin ra khỏi phòng. Ít ra là theo những gì cô ta nói. Đó là do cô ta nói. Bado đồng ý. Còn bây giờ đến cô vợ cũ của anh chàng râu xanh. Audrey mặc chiếc giấy và áo khoác vải flannel màu xanh xám. Giấy trang phục này trông cô nhợt nhạt và giống một bóng ma. Đến nỗi Bado nhớ lại lời Kay đã nói, một con ma nhợt nhạt lượn lờ quanh nhà. Những câu trả lời của cô rất đơn giản và không cảm xúc gì. Đúng vậy, cô đi ngủ lúc 10 giờ cùng giờ với cô Eldin, suốt đêm cô chẳng nghe thấy gì. Mong cô thứ lỗi khi tôi xem vào chuyện riêng tư của cô, Bado nói. Nhưng cô vui lòng giải thích tại sao cô lại đến ngôi nhà này. Tôi luôn đến vào thời gian này. Năm nay chồng cũ của tôi muốn đến đây vào thời gian này. Và hỏi tôi có muốn đến không? Anh ta gợi ý hả? Ồ vâng, không phải là ý của cô sao? Không, nhưng cô đồng ý à? Đúng, tôi đồng ý. Tôi không thấy rằng tôi có thể từ chối. Sao lại không hả cô Strang? Nhưng cô lơ đễnh, dường như không nghe thấy. Một người không thích làm trái ý. Cô là người bị tổn thương phải không? Xin lỗi, ông nói gì? Chính cô đã ly hôn với chồng mình à? Đúng vậy. Thứ lỗi cho tôi... Cô có cảm thấy thù anh ta không? Không, làm gì có. Cô Strange, cô là người bị tha. Cô không trả lời. Ông thử im lặng. Nhưng Audrey không phải là Kay, không dễ bị thách thức. Cô có thể giữ im lặng mà không cảm thấy khó chịu tí nào. Barrow biết rằng ông đã thua. Cô chắc chắn mình không gợi ý về gặp gỡ này chứ? Tất nhiên. Quan hệ giữa cô và cô Kay Strange thế nào? Tôi không nghĩ cô ta thích tôi lắm. Cô thích cô ta không? Có. Tôi nghĩ cô ta rất đẹp. À, cảm ơn. Tôi nghĩ vậy là đủ rồi. Cô đứng dậy và đi ra cửa, rồi cô do dự và quay trở lại. Tôi chỉ muốn nói. Cô nói nhanh một cách lo lắng. Ông nghĩ Neville đã làm điều này, rằng anh ấy giết bà ấy vì tiền sao? Tôi chắc chắn không phải vậy đâu. Neville không bao giờ quan tâm tới tiền bạc. Tôi biết điều đó. Chúng tôi đã ở với nhau 8 năm mà. Tôi không tin là anh ấy lại giết ai đó chỉ vì tiền. Như vậy không phải là Neville. Tôi biết lời tôi nói không có giá trị làm bằng chứng, nhưng tôi mong là ông có thể tin. Cô quay đi và vội vã ra khỏi phòng. Chú nghĩ gì về cô ta? Leech hỏi. Cháu chưa bao giờ thấy ai lại vô cảm đến thế. Cô ta chỉ không bộc lộ thôi, Barrow nói, nhưng cảm xúc thì vẫn có, một thứ cảm xúc rất mãnh liệt, và chú không biết nó là gì. Cuối cùng là Thomas Roy. Anh ngồi nghiêm trang và cứng đơ, hơi chớp mắt, trông như một con cú. Anh vừa về nhà từ Malay, lần đầu tiên trong 8 năm. Kể từ khi còn là một cậu bé, anh đã có thói quen đến ở tại Gunsbourne. Cô Audrey Strange là một người em họ xa, đã sống cùng với gia đình anh từ năm cô lên 9. Vào đêm trước đó, anh đi ngủ lúc gần 11 giờ. Đúng, anh nghe Neville Strange ra khỏi nhà, nhưng không thấy anh ta. Neville đi lúc gần 10 giờ 20 hay trễ hơn một chút. Suốt đêm bản thân anh cũng không nghe thấy gì cả. Anh thức dậy và đang ở trong giường khi người ta phát hiện ra xác bà Tressilian. Anh luôn thức dậy sớm. Một khoảng im lặng. Cô Eldin đã nói với chúng tôi rằng có sự căng thẳng trong ngôi nhà này. Anh cũng nhận thấy điều đó chứ? Tôi không nghĩ vậy. Tôi không chú ý lắm. Nói dối, Barrow nghĩ. Tôi cá anh là người thấy căng thẳng nhất. Không, dù sao thì anh không nghĩ Neville Strange thiếu tiền. Anh ta dường như không có vẻ gì như vậy cả. Nhưng anh biết rất ít về việc làm ăn của Strange. Anh có biết nhiều về cô vợ thứ hai của Strange không? Đây là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy. Barrow dở chiêu bài cuối cùng. Có lẽ anh biết, anh Roy à, rằng chúng tôi đã tìm được dấu vân tay của Neville Strange trên hung khí, và chúng tôi tìm thấy máu trên cánh tay áo của áo khoác mà anh ta mặc vào tối đó. Ông dừng lại, Roy gật đầu. Anh ta đã nói với chúng tôi, anh lầm bầm. Tôi thành thật hỏi anh có nghĩ là anh ta làm không? Thomas Roy không bao giờ thích vội vàng. Anh đợi một lát, khá lâu, trước khi trả lời. Không hiểu sao ông lại hỏi tôi. Không phải việc của tôi, đó là việc của ông. Phải nói là anh ta không giống tí nào. Vậy anh nghĩ ai là người có khả năng làm việc đó nhất? Thomas lắc đầu. Người duy nhất mà tôi nghĩ là đã làm lại không có khả năng thực hiện. Vậy đó. Vậy người đó là ai? Nhưng Thomas Roy lắc đầu quyết đoán hơn. Không thể nói được, chỉ là quan điểm cá nhân của tôi thôi. Nhiệm vụ của anh là phải hỗ trợ cảnh sát. Nói cho ông biết các sự kiện, đây không phải là sự kiện, chỉ là ý kiến. Và dù sao thì cũng không thể nào. Chúng ta chẳng khai thác được gì nhiều từ hắn, Leech nói sau khi Roy đi ra khỏi phòng. Barrow đồng ý. Đúng, chúng ta không có được gì. Hắn đang toan tính gì đó trong đầu, cái gì đó khá rõ ràng. Chú muốn biết là gì quá. Đây là một loại tội phạm rất đặc biệt, Jim à. Điện thoại reo trước khi Leech kịp trả lời. Anh nhấc máy và trả lời. Sau vài phút, anh nói, tốt, và gác máy. Máu trên tay áo là máu người. Anh tuyên bố, cùng nhóm máu với bà Tressilian, dường như là Neville Strange có liên quan. Bado đến bên cửa sổ và nhìn ra ngoài một cách thích thú. Ngoài kia có một người đàn ông trẻ đẹp. Ông nhận xét, khá đẹp và rõ ràng là có gì đó không đúng. Thật tiếc cho anh Latimer, vì chú cảm thấy đó chính là Latimer. Tối hôm đó, lại ở vịnh Esterhead, anh ta là loại người có thể đánh nát đầu bà của mình nếu anh ta nghĩ có thể thoát được. Và nếu anh ta chắc rằng đã sắp xếp mọi thứ để thoát tội. Chẳng có gì dành cho anh ta cả, Lich nói. Dù sao thì cái chết của bà Tressilian cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho anh ta. Điện thoại lại reo lên. Cái điện thoại chết tiệt, giờ là chuyện gì nữa? Anh tới chỗ điện thoại. Alo? Ồ, là ông hả bác sĩ? Gì? Cô ta hả? Gì chứ? Cái gì? Anh quay đầu lại. Chú, lại đây mà nghe này. Barrow đến và nghe máy. Ông lắng nghe, gương mặt ông không biểu cảm gì như thường lệ. Ông nói Billy, Jim, đi gọi Neville Strand đi. Khi Neville vào, Barrow vừa gắt máy. Neville trông trắng bệch và mệt mỏi, liếc một cách tò mò vào sĩ quan sở chỉ huy cảnh sát London, cố gắng đọc cảm xúc đằng sau chiếc mặt nạ gỗ. Anh Strand, Barrow nói, anh có biết ai đó không thích anh lắm không? Neville đảo mắt và lắc đầu. Chắc chứ, Barrow gợi ý. Ý tôi là ai đó hơn cả không thích anh. Ai đó thực sự ghét anh. Neville bất ngờ ngồi thẳng lên. Không, không, dĩ nhiên là không, không có chuyện đó. Hãy nghĩ đi anh Strang à, có ai đó mà anh làm họ tổn thương cách này hay cách khác không? Neville nổi cáu. Chỉ có một người có thể nói là bị tôi làm tổn thương, và cô ấy không phải là kiểu người mang hận thù. Đó là người vợ đầu tiên của tôi. Khi tôi bỏ cô ấy vì một người phụ nữ khác, nhưng tôi có thể bảo đảm với ông rằng cô ấy không hề ghét tôi. Cô ấy là một thiên thần. Viên sĩ quan chồm người qua bàn. Để tôi nói cho anh biết, anh Strang, anh là người rất may mắn. Tôi không nói là tôi thích vụ của anh. Tôi không thích đâu, nhưng đó là một vụ kiện. Vụ kiện vẫn đang còn đó. Và trừ khi bồi thẩm đoàn thích tính cách của anh, nếu không, anh sẽ gặp rắc rối to. Ông nói, Neville nói, như thể tất cả mọi chuyện đã qua rồi vậy. Đã xong, Barrow nói, anh đã được cứu, anh Strang à, đơn thuần do may mắn thôi. Neville vẫn nhìn ông đầy thắc mắc. Tối qua sau khi anh ra khỏi phòng bà Tressilian, Barrow nói, bà ấy đã kéo chuông gọi cô hầu gái. Ông quan sát trong khi Neville đang lắng nghe những chuyện đó. Rồi Barrett vào gặp bà ấy. Đúng vậy, vẫn còn sống và khỏe mạnh. Barrett cũng thấy anh ra khỏi nhà trước khi cô ấy vào phòng bà chủ. Neville nói, nhưng cây gậy giấu chân tay của tôi. Bà ấy không bị đánh bằng cây gậy. Và lúc đó bác sĩ Lazenby đã không khẳng định đó là hung khí. Tôi thấy điều đó, bà ấy bị giết bằng một thứ khác. Cây gậy được đặt ở đó để hướng sự nghi ngờ vào anh thôi. Có thể cho ai đó nghe lỏm được chuyện cãi nhau và chọn anh làm nạn nhân thích hợp nhất. Hoặc có lẽ bởi vì... Ông dừng lại và rồi lặp lại câu hỏi. Trong nhà này, ai là người ghét anh Strang? Bác sĩ, tôi có một câu hỏi dành cho anh đây, Barrow nói. Họ đang ở nhà bác sĩ sau khi đến gặp và nói chuyện với Jane Barrett ở bệnh xá. Barrett yếu và mệt mỏi, nhưng lời nói khá rõ ràng. Sau khi uống xong nước keo, cô vừa lên giường thì chuông của bà Tressilian reo lên. Cô liếc nhìn đồng hồ và thấy đồng hồ chỉ 10 giờ 25 phút. Cô vội mặc chiếc áo ngủ vào và đi xuống lầu. Cô nghe tiếng động ở sảnh bên dưới và cô nhìn qua lan can. Là Neville chuẩn bị đi ra ngoài. Ông ấy đang lấy áo mưa trên móc xuống. Anh ta mặc quần áo gì? Bộ đồ sọc xám. Gương mặt ông ấy rất lo lắng và có vẻ bất an. Ông ấy nhét tay vào áo khoác như thể ông ấy không quan tâm đến tay mình như thế nào. Rồi ông ấy đi ra ngoài và đóng sầm cửa trước lại. Tôi tiếp tục lên phòng bà chủ. Bà ấy có vẻ rất uể oải, tội nghiệp quá. Và bà không thể nhớ vì sao lại rung chuông gọi tôi. Bà ấy không thường xuyên như vậy, thật đáng thương. Nhưng tôi sửa lại gối, mang cho bà một ly nước và giúp cho bà dễ chịu. Bà ấy không có vẻ buồn bã hay sợ hãi gì sao? Chỉ mệt mỏi vậy thôi, tôi cũng mệt. Ngáp, tôi đi lên lầu và ngủ ngay. Đó là câu chuyện của Barrett, và có vẻ như không thể nghi ngờ sự đau khổ và nỗi sợ hãi thật sự của cô khi nghe tin bà chủ đã mất. Hỏi đi, Lazenby nói. Ông nghĩ bà Tressilian chết lúc mấy giờ? Tôi đã nói rồi, khoảng từ 10 giờ đến nửa đêm. Tôi biết ông đã nói vậy, nhưng đó không phải câu trả lời cho câu hỏi của tôi. Tôi hỏi là cá nhân ông nghĩ gì? Không chính thức hả? Đúng vậy. Được rồi. Tôi đoán chừng khoảng 11 giờ. Đó là điều tôi muốn nghe. Barrow nói. Rất sẵn lòng. Nhưng tại sao? Bà ấy không thể bị giết chết trước 10 giờ 20. vì thuốc ngủ của Barrett chưa có tác dụng. Liều thuốc ngủ đó cho thấy rằng kẻ giết người đã phạm tội sau giờ đó. Suốt đêm. Bản thân tôi nghĩ là nửa đêm. Cũng có thể. 11 giờ chỉ là suy đoán của tôi thôi. Nhưng hoàn toàn không thể xảy ra sau nửa đêm đúng không? Đúng. Cũng không thể sau 2 giờ 30 chứ. Trời đất, không thể nào. Tốt, dường như có thể loại Strand ra được rồi. Tôi cần phải kiểm tra lại nhất cử nhất động của anh ta sau khi anh ta ra khỏi nhà. Nếu anh ta nói thật, thì anh ta coi như vô tội và chúng ta có thể tiếp tục với những nghi can khác. Những người được thừa hưởng tiền hả? Litch hỏi. Có thể. Bedo nói. Nhưng dù sao, chú không nghĩ vậy. Chú đang tìm ai đó lập dị. Một người lập dị à? Một kẻ lập dị nguy hiểm. Khi ra khỏi nhà bác sĩ, họ tiếp tục đi đến phà. Chiếc phà là một chiếc thuyền chèo được hai anh em Wilm và George Barnes điều khiển. Anh em nhà Barnes biết tất cả mọi người ở Sand Creek và hầu hết những người đến đây từ vịnh Easterhead. George nói, anh Strand từ Gunspawn đã đi lúc 10 giờ 30 đêm hôm trước. Không, anh ta không đưa Strand về lại bờ bên kia. Chuyến phà cuối cùng khởi hành vào lúc 1 giờ 30 từ bờ Easterhead và anh Strand không có mặt trên phà. Beryl hỏi, liệu anh ta có thể biết Latimer không? Latimer nào? Phải một anh chàng cao ráo đẹp trai không? Anh ta ở khách sạn Gunpoint hả? Dân, tôi biết anh ta. Dù vậy tối hôm đó tôi không thấy anh ta. Anh ta mới tới đây sáng nay, vừa quay về trên chuyến phà trước. Họ lên phà và đi tới khách sạn Easterhead Bay. Tại đó họ gặp Latimer, vừa mới trở về từ bên kia. Anh ta đi chuyến phà trước họ. Latimer rất sẵn lòng và làm mọi thứ mà anh ta có thể để giúp họ. Dân, tối qua Neville có đến đây, trông có vẻ buồn vì chuyện gì đó. Anh ta đã nói với tôi rằng anh ta vừa cãi nhau với bà già. Tôi nghe nói anh ta cũng cãi nhau với Kay, nhưng tất nhiên anh ta không kể với tôi chuyện đó. Dù sao thì anh ta cũng kín miệng, có vẻ khá vui vì tôi đã đi về cùng. Theo tôi biết thì anh ta không thể tìm ra anh ngay lúc đến đây phải không? Latimer sắc giọng nói. Không biết tại sao, tôi đang ngồi ở phòng chờ, Strand nói anh ta nhìn vào và không thấy tôi. Nhưng anh ta đang trong tình trạng không tập trung, hoặc tôi có thể đã ra giường chừng 5 phút hoặc hơn. Tôi luôn ra ngoài khi có thể. Có mùi kinh dị trong khách sạn này. Tối qua ở quán rượu, tôi cũng đã nhận thấy rồi. Tôi nghĩ là nước cống. Strand cũng có đề cập tới chuyện đó. Cả hai chúng tôi đều ngửi thấy một mùi thối rữa kinh khủng. Có thể là có chuột chết dưới sàn của phòng bia. Hai người chơi bia, và sau khi chơi xong thì sao? Ồ, chúng tôi nói chuyện một chút, uống một hai ly gì đó. Rồi Neville nói, ôi, tôi bị lỡ chuyến phà rồi. Vì vậy tôi nói tôi sẽ lấy xe và đưa anh ta về nhà, và tôi đã làm như vậy. Chúng tôi tới nhà chừng 2 giờ 30. Vậy anh Strand ở với anh suốt đêm sao? Vâng, ông cứ hỏi mọi người, họ sẽ nói cho ông nghe. Cảm ơn anh Latimer, chúng tôi luôn phải cẩn thận. Litch nói khi họ chia tay, chàng trai trẻ luôn bình tĩnh và tươi cười đó. Ý tưởng kiểm tra lại Neville Strand cẩn thận là sao? Beryl cười. Litch đột nhiên hiểu ngay. Ôi trời, đó là người khác mà chú sẽ kiểm tra à? Vậy ra đó là ý tưởng của chú. Còn quá sớm để nêu ý kiến, Beryl nói. Chú chỉ muốn biết chính xác tối qua Ted Latimer ở đâu. Chúng ta biết là từ 11 giờ 15 tới sau nửa đêm, anh ta ở cùng Neville Strand. Nhưng trước đó anh ta ở đâu khi Strand đến mà không tìm thấy anh ta? Họ kiên trì đi tìm giải đáp cho những thắc mắc của mình với những người phục vụ quầy rượu, phục vụ bàn, người khuân hành lý. Họ thấy Latimer ở phòng chờ từ 9 giờ tới 10 giờ, anh ta ở quầy rượu lúc 10 giờ 15. Nhưng giữa khoảng thời gian đó và 11 giờ 20 dường như anh ta biến mất một cách lạ lùng. Rồi một trong những người giúp việc đã nói rằng anh Latimer lúc đó đang ở một trong những phòng khách nhỏ cùng với bà Beddoes, một phụ nữ mập mạp đến từ miền Bắc. Khi đề cập tới thời gian, cô ta nghỉ khoảng 11 giờ. Vậy là đã rõ, Beddoes đầu rỉ nói. Anh ta ở đây chỉ là không muốn gây chú ý tới quý bà mập mạp và không nghi ngờ là rất giàu có của anh ta. Như vậy chúng ta phải quay lại những người kia, người làm, Kay Strand, Audrey Strand, Mary Eldin và Thomas Roy. Có người trong số họ đã giết bà già đó. Nhưng người đó là ai? Nếu chúng ta có thể tìm ra hung khí thật sự. Ông dừng lại, rồi vỗ vào đùi. Ra rồi, Jim ơi. Giờ thì chú biết cái gì đã làm chú nghĩ tới Hawkins Poirot rồi. Chúng ta ăn trưa rồi quay lại Gunspawn, chú sẽ chỉ cho cháu xem một thứ. Mary Eldin không nghỉ ngơi. Cô đi ra đi vào ngôi nhà, nhặt những qua thực dược chỗ này chỗ nọ, rồi quay vào phòng khách và chuyển những lọ qua thành những kiểu không có ý nghĩa gì. Từ thư viện vọng lại những giọng nói mơ hồ. Ông Trelawney đang ở đó với Neville, không thấy Kay và Audrey đâu cả. Mary lại đi ra vườn. Phía cuối bức tường cô thấy Thomas Roy đang một mình hút thuốc. Cô đến và ngồi cùng anh. Ôi trời! Cô ngồi xuống bên cạnh anh, thở dài một cách khó hiểu. Có vấn đề gì à? Thomas hỏi. Mary cười bằng giọng có chút kích động. Ngoài anh ra, chẳng ai hỏi một câu như vậy cả. Có một vụ ám sát trong ngôi nhà và anh chỉ nói, có chuyện gì à? Có vẻ hơi ngạc nhiên, Thomas nói. Ý tôi là có gì mới không? Ồ, tôi biết anh ám chỉ điều gì. Tìm được một người nào đó cứ bình tĩnh như mọi khi giống anh quả là một sự giải thoát tuyệt vời. Cũng chẳng có gì hay đâu. Mọi thứ có bị xáo trộn lên không? Không, không có. Anh quả là xuất sắc. Đó là cách anh xoay sở để vượt qua mọi thứ. Tôi nghĩ tôi là một người ngoài cuộc. Tất nhiên, đúng vậy rồi. Anh không thể cảm thấy sự nhẹ nhàng mà tất cả chúng tôi cảm nhận khi Neville trong sạch đâu. Tất nhiên là tôi rất vui vì điều đó, Thomas nói. Mary nhún vai. Mọi chuyện đã gần lắm rồi. Nếu Camilla không rung chuông gọi Barrett sau khi Neville bỏ đi. Cô bỏ lửng câu nói. Thomas nối tiếp câu của cô. Thì Neville đó đã xong rồi. Anh nói với một sự thỏa mãn rất nham hiểm, rồi lắc đầu cười khẩy vì bắt gặp cái liếc trộm đầy trách móc của Mary. Không phải là tôi không có trái tim đâu, nhưng bây giờ Neville đã không sao. Tôi không thể không vui vì anh ta bị sợ hãi đôi chút. Anh ta luôn luôn tự mãn mà. Thật sự anh ta không phải như vậy đâu, Thomas à. Có thể không. Đó chỉ là tính cách của anh ta. Dù sao sáng nay trong anh ta cũng quá sợ hãi. Anh đúng là tàn nhẫn mà. Dù sao thì bây giờ cũng ổn rồi. Cô biết không Mary, thậm chí lần này Neville cũng gặp may nữa chứ. Một kẻ hành khất khác với những bằng chứng chồng chất như vậy có lẽ sẽ không có được may mắn như anh ta đâu. Mary lại rùng mình. Đừng nói như vậy. Tôi thích nghĩ rằng những người vô tội sẽ được bảo vệ. Thật vậy sao, Mary thân mến? Giọng anh nhẹ nhàng. Mary đột nhiên thốt lên. Thomas, tôi lo lắm. Tôi thật sự lo lắng. Sao? Giờ ông Travis? Thomas làm rớt ống điếu xuống nền đá. Giọng anh thay đổi khi anh cúi xuống nhặt nó lên. Ông Travis làm sao? Tối hôm ông ta ở đây, câu chuyện mà ông ta kể về một đứa trẻ giết người. Tôi đang tự hỏi, Thomas à, có phải đó chỉ là một câu chuyện hay ông ta kể có mục đích? Ý cô là, rồi thận trọng nói, nó nhắm vào ai đó trong phòng sao? Mary thì thầm, vâng. Thomas nhỏ nhẹ nói, tôi cũng đang thắc mắc, sự thật thì đó là điều tôi đang nghĩ tới khi cô đến đây. Mary lim dim mắt. Tôi đang cố gắng nhớ lại, ông ta đã nói điều gì đó rất thận trọng, anh cũng có nghe mà. Ông ta hầu như đã biến nó thành một cuộc trò chuyện, và ông ta nói rằng ông ta sẽ nhận ra người đó cho dù có ở bất cứ nơi đâu. Ông ta nhấn mạnh điều đó, như thể ông ta đã nhận ra kẻ đó vậy. Thomas nói, tôi cũng đang suy nghĩ đến tất cả những chuyện này. Nhưng tại sao ông ta làm vậy? Mục đích là gì? Tôi nghĩ, Roy nói, là một kiểu cảnh báo, chứ không phải để thử nghiệm gì cả. Ý anh là ông Travis biết rằng Camilla sẽ bị giết sao? Không, tôi nghĩ như vậy thì quá kỳ quái, có thể chỉ là một lời cảnh báo chung chung thôi. Điều mà tôi đang nghĩ là, anh nghĩ chúng ta có nên nói chuyện này với cảnh sát không? Thomas một lần nữa lại suy nghĩ rất thận trọng. Tôi nghĩ không nên. Cuối cùng thì anh cũng lên tiếng. Tôi không thấy có gì liên quan cả. Không liên quan gì, dù cho ông Travis còn sống và có thể kể cho họ nghe đi nữa. Không, Mary nói, ông ta đã chết. Cô lại rùng mình. Lạ thật, Thomas à, cách thức mà ông ta chết. Đau tim. Tim ông ta có vấn đề. Tôi rất tò mò về việc cái thang máy bị hỏng. Tôi không nghĩ vậy đâu. Bản thân tôi cũng không nghĩ vậy, Thomas Roy nói.